Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, bố lỗ bố lỗ. Queen Mama Chanter cập bờ. Thời gian qua đi nửa ngày. Dừng sát ở đảo Raglan mặt sau. Ẩn nấp sơn lâm bên ngoài trên bờ biển, mỹ nhân ngư hào bị phát hiện. Big Mom băng hải tặc thành viên tới. Đám kia bị Weevil đánh bay thế giới mới tạp ngư mang theo một con vẽ lấy nồng hậu dày đặc môi son. Đen đen Musi tới. Đã tiếp thông. Don Diu lông mày nhíu lại. Phất phất tay ra hiệu đám người lui ra. Để cái kia cầm đen đen Musi người đi lên. Cộc cộc cộc. Một con hình bầu dục thùng gỗ bị đặt ở Don Diu trước mặt. Đen đen Musi bị hải tặc cung kính đặt ở phía trên. Đen đen Musi con mắt vừa nhấc bình tĩnh nhìn qua Don Diu. Nha, bác gái ngươi tốt lắm. Don Diu cười hì hì chào hỏi. Prospero thế nào? Bác gái cái kia đặc biệt khác thanh âm vang lên. Mọi người ở đây thần kinh đều đi theo căng thẳng lên. Anva cứ việc rõ ràng thân phận của Don Diu bối cảnh. Nhưng đối phương cũng sẽ không bởi vì thiên long nhân. Cũng sẽ không bởi vì sợ đại tướng liền sẽ không ra tay với Don Diu à. Thân phận của thiên long nhân có lẽ tại đại hải trình trước nửa đoạn hữu dụng. Nhưng đối với nửa đoạn sau thế giới mới những người này hoàn toàn liền cùng cái giám đồng dạng. Trừ phi có thiên long nhân tìm đường chết. Dưới tình huống bình thường bọn hắn là sẽ không xuất hiện tại thế giới mới. Don Diu quay đầu nhìn thoáng qua Prospero. Ta thật không nghĩ tới ngươi câu nói đầu tiên sẽ là hỏi thăm Prospero. Mụ mụ, ta không sao. Chấm ngoặc kép, Prospero mới vừa há mồm. Liền bị bên cạnh thu được chỉ thị Anva cầm một khối vải rách ngăn chặn hắn miệng. Xóa thuyền rách dưới vải lại đen vừa thối hữu tạng. Mới vừa xích lại gần thời điểm. Prospero cả khuôn mặt đều đen lại. Nhưng mà, Anva lại không cho hắn phản ứng tiếp về. Cánh tay duỗi ra trực tiếp đem vải rách hung hăng nhét vào trong miệng của hắn. Nghe được đi, con trai của ngươi còn sống nha. Don Diu tiếp nhận đen đen Musi. Để mặt quay về phía mình. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Bác gái mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Don Diu. Nếu là quen thuộc của nàng người liền có thể nghe ra nàng đã tức giận. Từ Prospero cái kia kinh dị biểu lộ cũng có thể thấy được đến. Dù cho miệng bị vải rách chặn lấy, hắn cũng ra sức giãy giụa phát ra ô ô thanh âm. Không cần nói, không muốn đang chọc giận mụ mụ. Người muốn chết đừng cho tất cả mọi người đều đi theo chôn cùng a. Prospero dưới đáy lòng phẫn nộ gào thét lớn. Có thể đáy lòng của hắn thanh âm lại không cách nào truyền vào Don Diu trong tai. Ta sao? Togu Don Chiu. Don Quixote Togu Don Chiu. Don Quixote. Chấm ngoặc kép. Bác gái lâm vào ngửa đầu suy tư hình. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Có lẽ chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Nha. Không cần đi quản. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào đã nghe qua Don Quixote cái tên này. Bác gái lắc đầu vứt bỏ loạn thất bát tao suy nghĩ. Nàng đôi mắt trầm xuống. Nhìn chằm chằm Don Diu nghiêm nghị hỏi. Người biết ta là ai sao? Biết. Salut Linlan. Tên hiệu Big Mom. 5 tuổi thời điểm liền hủy diệt cự nhân thôn. Miểu sát cự nhân tộc anh hùng. Chấm ngoặc kép. Được xưng là trời sinh phá hư giả. Don Diu yên lặng kể rõ bác gái lịch sử. Tất cả mọi người lẳng lặng nghe hắn tự thuật. Thế giới này phảng phất đều chỉ còn lại có hắn thanh âm. Cái này thanh âm tại nói cho tất cả mọi người. Hắn chỗ tự thuật tên kia. Đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Làm ra qua sự tình khủng bố cỡ nào. Bác gái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đánh gãy Don Diu. Người nếu biết ta. Chấm ngoặc kép. Có thể nàng mới vừa mở miệng. Lại bị Don Diu thanh âm đánh gãy. Bất quá. Tại ta nhìn tới. Chấm ngoặc kép. Don Diu câu lên khóe miệng cười lạnh. Người bất quá là cái tương đối có thể sinh. Heo mẹ thôi. Mẫu. Heo. Nghe được hai chữ này đánh giá. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngay sau đó chính là một cỗ nồng đậm sợ hãi đánh tới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đối với Salut Linlan như thế đánh giá. Cho dù là công nhận thế giới mạnh nhất nam nhân kia dâu trắng. từ đối với cường giả tôn kính. Dâu trắng là sẽ không nói ra loại vũ nhục này tính ngôn ngữ. Có thể Don Diu liền không đồng dạng. Hắn là một cái vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người xấu. Chọc giận bác gái chỉ là kế hoạch bước thứ hai thôi. Yên lặng trong không khí tỏ khắp lấy khí tức nguy hiểm. Dù cho cách ngàn vạn dặm, chỉ thông qua đen đen Musi cái này tia sợi liên hệ. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Bao quát những cái kia bác gái băng hải tặc đám hải tặc. Nhao nhao một mặt hoảng sợ lui về phía sau. Thẳng đến, rời đi mỹ nhân ngư hào. Thẳng đến, lui vào đảo Raglan mặt sau trong rừng rậm. Rừng cây rậm rạp, cùng ố vàng núi đá dựng thẳng lên bình chướng. Mới có thể để cho đáy lòng của bọn hắn dâng lên như vậy một tia cảm giác an toàn. Người nói cái gì? Một tiếng cự giận gào thét sông đen đen Musi đầu kia truyền đến. Dữ tợn môi đỏ mắt to tựa hồ muốn đem Don Diu một ngụm nuốt mất. Prospero con ngươi thít chặt mà nhìn chằm chằm vào Don Diu thân ảnh. Giờ khắc này hắn rất muốn. Thật rất muốn liền như thế ngất đi. Trời ạ, để hắn quên mất một màn này đi. Ngay sau đó, hiện thực tàn khốc cơ hồ khiến Prospero cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Đã ngươi không nghe rõ ràng. Vậy ta thì lặp lại lần nữa tốt rồi. Don Diu tấm kia làm cho người hận không thể vá bên trên miệng. Chậm rãi mở ra, làm cho người vô cùng kinh sợ yếu ớt thanh âm vang lên lần nữa. Tại ta xem ra, người bất quá là cái sẽ sinh heo mẹ thôi. Lần này, đủ rõ ràng sao? Trầm mặc, vẫn là làm cho người đè nén trầm mặc. Ào ào sóng biển vuốt mạn thuyền. Trắng bệch bọt nước điểm điểm vỡ vụn ra. Còn giống như trong bóng tối vỡ vụn quang mang. Rất tốt, hy vọng ngươi có đầy đủ thực lực. Chấm ngoặc kép, bác gái vứt xuống một câu lập lờ nước đôi. Bộp một tiếng đập vỡ đen đen Musi. Tút tút, Don Diu chậm rãi cúp đen đen Musi. Nhếch miệng lên cười lạnh nhàn nhạt tán đi. Không hổ là đại hải tặc dù cho cách đen đen Musi. Cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ làm người sợ hãi khí thế. Dựa theo vậy lão nương nhóm mà tính tình. Hẳn là sẽ không trực tiếp giết tới a. Don Diu không xác định xoa cằm. Big Mom đích thân đến. Lấy trước mắt hắn tình huống khẳng định là ứng phó không được. Ách, được rồi. Phái thêm chút nhân thủ nhìn chằm chằm bên kia đi. Làm thiên long nhân. Don Diu có thể từ hải quân bên kia đạt được trước tiên tình báo. Nếu như bác gái đích thân đến. Vậy liền chạy trốn. Khục. Chiến lược tính rút lui đi. Nếu là những người khác. Don Diu đáy mắt lệ mang hiện lên. Quay đầu nhìn về phía Prospero. Tuồng vui này ngươi thế nhưng là nhân vật chính đâu. Prospero. Ô ô. Ngươi muốn làm cái gì? An tâm đi. Ta nói sẽ không giết ngươi liền sẽ không giết ngươi. Don Diu lật tay lại. Một cái kỳ quái lóe ra lục quang vòng cổ xuất hiện nơi tay. Chỉ thấy cánh tay của hắn bỗng nhiên duỗi ra. Vòng cổ soạt soạt một chút chụp tại Prospero trên cổ. Đây là, chấm ngoặc kép, một cỗ cảm giác mê man cuốn tới. Tùy theo mà đến còn có cái kia một trận bắt nguồn từ nội tâm nồng đậm cảm giác bất lực. Hải lâu thạch vòng cổ lạc, thiên long nhân cho nô lệ mang cái chủng loại kia. Don Diu cười tủm tỉm tung tung trong tay điều. Khiển từ xa, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái. Chấm ngoặc kép, đầu của ngươi đoán chừng liền không hội trưởng tại nơi này đi. Vừa nói chuyện, Don Diu một bên vỗ vỗ Prospero bả vai. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua Prospero cổ. Giúp ta đi đem lịch sử chính văn thác ấn ra. Liền giúp ngươi lấy xuống. Don Diu mới vừa buông lỏng ra trói lại Prospero dây thừng. Prospero kéo trong miệng vải rách liền chuẩn bị dây vào trên cổ vòng cổ. Cái này lúc này, Don Diu thanh âm bỗng dưng vang lên. Cẩn thận a, cái này thế nhưng là tăng thêm liệu. Nghe tiếng, Prospero tay bỗng nhiên cứng tại trước người. Hôm qua vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Các nơi du khách không ngừng mỹ thực đảo Raglan. Hôm nay lại giống như gió thu quét lá vàng thê lương điều hưu. Tất cả mọi người khi biết có một cái đại hải tặc muốn tiến công nơi này lúc. Nhao nhao kinh hoàng đào tẩu. ngoại trừ nhất định chút ít tiền tài bên ngoài, gần như là tay không trốn ra cửa nhà. Sợ chậm một bước, đường ven biển bị phong tỏa. Đứng tại thị trấn một chỗ trên nhà cao tầng, Don Diêu mặt không thay đổi nhìn trước mắt một màn này. Đây chính là lực lượng A, làm cho người hoảng sợ lực lượng. Chỉ nghe tên, liền dọa đến các cư dân thất kinh đào tẩu. Thậm chí những cái được gọi là thế giới mới đám hải tặc cũng trượt đến cùng con thỏ đồng dạng nhanh. Chậc chậc, không hổ là tương lai tứ hoàng. Bác gái tên tuổi quả nhiên đủ vang dội. Don Diêu ngoẹo đầu nhìn qua phía trước, ánh mắt nhưng lại không tụ tập tại chỗ kia. Bộ dáng của hắn tựa như là tại ngẩn người. Phía sau đứng An Va cả khuôn mặt đều đen. Làm hoa tiêu không chỉ cần có nắm giữ càng nhiều trên biển tri thức, càng quan trọng hơn là hiểu rõ chỗ hải vực cường giả. Big Mom băng hải tặc, Salus Linlan hiển nhiên chính là một vùng biển này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cường giả bên trong cường giả. Đông, chấm ngoặc kép, mấy lần hé miệng, An Va đều không thể nói ra đáy lòng lời nói. Hắn muốn khuyên Don Diêu rời đi. Lúc này đi nương tựa theo mỹ nhân ngư hào tốc độ, hoàn toàn có thể tại Big Mom băng hải tặc đội tàu đến tiến lên nhập Campbell. Mỹ nhân ngư hào hóa trang có hải lâu thạch, có thể xuyên qua Campbell tiến vào Tây Hải. Cho dù là thế giới mới cường giả, cũng sẽ không tùy ý tiến vào Campbell. Nơi đó dù sao cũng là hải vương xào huyệt. Chỉ ít An Va là nghĩ như vậy. Có lời gì cứ nói. Đừng đứng sau lưng ta một hồi hé miệng một hồi im lặng. Don Diêu lạnh lạnh nói, ngữ khí muốn nhiều ghét bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. An Va khóe miệng giật một cái, sau khi ổn định tâm thần nói, lấy Don Diêu đại nhân thân phận, hoàn toàn không có tất yếu bốc lên nguy hiểm như vậy. Mơ hồ ở giữa, An Va có thể nghĩ đến Don Diêu là có kế hoạch, có mục đích tính thôi động sự tình phát triển. Có thể hắn không minh bạch, vì cái gì một cái thiên long nhân đặt vào hảo hảo cao quý, xa xỉ, xa hoa sinh hoạt bất quá, chạy đến cái này thi cốt lấp biển thế giới mới tới làm gì? Cứ việc từ Don Diêu không mang bong bóng che đầu, phong cách hành sự hoàn toàn không có thiên long nhân dáng vẻ lúc, An Va liền có thể nhìn ra trước mắt cái này nam nhân cùng đám người kia không đồng dạng. Nhưng là, không cần thiết trêu chọc cái kia nữ nhân điên đi. Không sai, bác gái theo An Va chính là một cái đầu óc không bình thường nữ nhân điên. Phát xong ngốc, Don Diêu chậm rãi quay đầu, vẫn như cũ là lạnh lạnh ánh mắt. Người đang sợ cái gì? Cũng bởi vì nàng gọi Salus Linlan. Không, không phải, An Va thề thốt phủ nhận. Vậy ngươi run cái lông gà a? Nghĩ đổi nghề đi khiêu vũ rồi. Liền ngươi cái này tư thái. Don Diêu khinh bỉ lườm An Va một chút, từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên đem hắn cả người nhìn mấy lần. Khụ khụ, dù là hiểu rõ Don Diêu tính tình, An Va cũng bị bất thình lình một chút nghẹn đến không nhẹ. Muốn chết người a, sợ hãi a, có thể không run a. Don Diêu đại nhân, cái kia bà điên không chỉ là điên, mà lại chấm ngoặc kép, mà lại cái gì, mà lại rất lợi hại. Don Diêu lạnh lạnh nhìn xem An Va, quả nhiên chỉ là cái bổ sung đưa tặng phẩm, không có tác dụng lớn. Mỹ nhân ngư háo, Don Diêu vẫn là rất hài lòng, chỉ là cái kia một thuyền nhân viên ngoại trừ hàng hải bên ngoài cái gì chim tác dụng đều không có. Đến mau chóng đem cái kia một thuyền người đều đổi đi. Thà thiếu không ẩu, suy nghĩ hiện lên, Don Diêu vừa tối gắt một cái. Hồn đạm a, hiện tại đi nơi nào tìm người a? Thật giả lẫn lộn đều không có. Được rồi, các ngươi dừng sát ở 50 hải lý bên ngoài chờ ta. Vâng, Don Diêu đại nhân, nghe được cái này giống như tiếng trời. An Va đơn giản lệ rơi đầy mặt a. Bọn hắn bản thân liền cũng không phải là nhân viên chiến đấu. Lưu lại nhất định là một con đường chết. Có thể ngỗ nghịch thiên long nhân, ngỗ nghịch Don Diêu cái chủ nhân này, bọn hắn cũng không sống nổi. Cho nên đạt được Don Diêu cho phép, An Va tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tiếc hắn không biết, tại Don Diêu đáy lòng, hắn đã bị đánh lên một cái nhãn hiệu, bị ném bỏ nhãn hiệu, một cái không thể vì chủ nhân suy nghĩ người hầu. muốn có ích lợi gì? Loại người này vừa nắm một bó to, nhưng tuyệt đối không có khả năng ngồi vào trưởng khống cả chiếc mỹ nhân ngư hào vị trí bên trên. Ngay tại Anva rời đi nửa giờ sau, thành trấn các cư dân không sai biệt lắm cũng đều đi hết. Trước một khắc còn hò hét ầm ĩ, thành trấn đột nhiên yên tĩnh, làm cho người có chút không thích ứng đâu. Đông đông đông, đón lấy, một trận gấp rút mà nặng nề tiếng bước chân vang lên. Đường đi bên kia xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Chính là đợi tại phía trước đỉnh núi nhìn chăm chú hải cảng Barkin cùng Weevil. Barkin một mặt âm trầm ngồi tại Weevil đầu vai. Ngay cả hôm qua nhận được thần kỳ quả mà có hảo tâm tình lúc này cũng là không còn sót lại chút gì. Đường ven biển đã có tuần tra Big Mom đội tàu tiến hành phong tỏa. Muốn rời đi là không thể nào. Lên một đầu thuyền hải tặc, Barkin thầm mắng mình chủ quan. Tại hoàn toàn không hiểu rõ Don Jill điều kiện tiên quyết cùng hắn hợp tác. Gia hỏa này đơn giản chính là một người điên. Một hồi tưởng lại trên đại dương bao la đội tàu, Barkin cả khuôn mặt đều tái rồi. Hiện tại ngươi hẳn là có thể nói cho ta. Ngươi tính toán đi. Barkin mặt lạnh lấy xuất hiện sau lưng Don Jill. Tới nhiều ít người? Don Jill không trả lời mà hỏi lại. Nhiều ít người? Trước mắt xuất hiện trên mặt biển thuyền lớn đều có 5 chiếc. Cầm đầu là Big Mom băng hải tặc Queen Mama Chanter. Barkin âm thanh lạnh lùng nói. 5 chiếc thuyền lớn, như thế để mắt ta à? Có thể tưởng tượng, hộ vệ đội tàu số lượng, nhân viên chiến đấu đâu? Bác gái không có tới đi. Kỳ thật đến nhiều ít người, Don Jill cũng không thèm để ý. Khi đối phương khi xuất phát hải quân bên kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đạt được tình báo. Don Jill đã sớm biết đại khái số lượng. Hắn để ý không phải số lượng mà là chất lượng. Chiến lực mạnh nhất hẳn là Salad Cracker. Hắn chỗ khu vực khoảng cách đảo Raglan là gần nhất. Barkin phân tích nói. Về phần cái khác 4 chiếc thuyền lớn lĩnh đội là ai? Cái này cũng không rõ ràng. Các ngươi đi phía trước đỉnh núi thổi nửa ngày gió biển. Liền đạt được dạng này tình báo. Don Jill lành lạnh lời nói bên trong châm chọc hương vị một chút đều không che giấu. Có bản lĩnh ngươi đi. Barkin một chút cũng không khách khí phản bác. Người tới 5 cái chiến lực chủ yếu. Ngoại trừ Cracker bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Don Jill ngón tay từng cây tiếp lấy dựng thẳng lên đến. Giải thích. Salad gia tộc thứ lục tử. Salad Counter. Salad gia tộc con thứ 7. Salad Cadenza, Salad gia tộc thứ 8 tử, Salad Cabaletta, cùng, chấm ngoặc kép, Salad Mondo, Counter, Cadenza, Cabaletta. 3 người thực lực tuy mạnh nhưng đối mặt Weevil nhưng không có nhiều ít phần thắng cho dù là 3 người cùng tiến lên. Có thể Mondo không đồng dạng, hắn là năng lực giả, mà lại là một cái túc trí đa mưu năng lực giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.